Thật sự là dỡ đi hết rồi nhỉ. Hiểu Nhu nhìn chằm chằm bãi đỗ xe chứa đủ các loại xe trước mắt mà lẩm bẩm, lúc trước ba cô có nói căn hộ trong thị trấn sẽ bị phá bỏ và di rời đi, không ngờ lại nhanh như vậy, nơi này trước khi bị phá bỏ từng là căn hộ đầu tiên của nhà Hiểu Nhu, 90m2 hai phòng ngủ một phòng khách, không gian nhỏ thì không nói mà còn rất cũ, chỉ là trên bức tường trắng cũ kỹ kia luôn luôn phủ đầy những nhánh dây leo xanh mượt. Là cảnh sắc cô thích nhất khi còn nhỏ, trước khi Hiểu Nhu lên cấp 2 thì luôn sống ở nơi này, tuy rằng hiện tại nhà cô có rất nhiều tiền nhưng cũng từng trải qua một quãng thời gian khó khăn. Sau khi ba của Hiểu Nhu tốt nghiệp đại học tuy có được phân một công việc ổn định, nhưng mỗi tháng chỉ có duy nhất tiền lương cũng chẳng được bao nhiêu, sau khi vất vả lắm mới tích góp được một chút, ông lại bắt đầu có suy nghĩ muốn tự mình gây dựng sự nghiệp. Số tiền vốn dĩ đã nói sẽ dùng để mua nhà trong thành phố cuối cùng lại phải đầu tư vào việc làm ăn, cũng may kiên trì nhẫn nại vượt qua khó khăn buổi đầu lập nghiệp thì mọi việc sau đó đều rất thuận lợi. Hôm nay Hiểu Nhu trở lại nơi này không phải là để nhớ lại quá khứ, cô nhìn sang phía đối diện của bãi để xe, đó là một rạp chiếu phim tư nhân. Nhìn những bức tường trắng được sơn mới xung quanh, cô thở dài một hơi, quả nhiên, nơi này cũng thay đổi rồi. Thật ra, khi Hiểu Nhu còn nhỏ, nơi này cũng là một rạp chiếu phim tư nhân, nhưng nói ra có lẽ người khác không tin, khi đó rạp chiếu phim vì muốn tăng thu nhập nên đa số là chiếu phim người lớn, nghĩ đến đây, Hiểu Nhu không kìm được mà đỏ mặt, rạp chiếu phim kia ở đối diện nhà cô. Đến nay cô vẫn còn nhớ rõ, bên ngoài rạp chiếu phim thường xuyên đặt poster quảng cáo của bộ phim cấp 3 sẽ chiếu tối hôm đó, nhân vật nữ trên đó luôn để lộ hai nơi thậm chí là ba chỗ. Mỗi lần cô đi ngang qua cửa rạp chiếu phim thì Bạch Lộ đều phải che mắt cô lại không cho cô nhìn, ý thức về chuyện tình dục của trẻ con đến sớm hơn rất nhiều so với suy nghĩ của người lớn, sự hiểu biết còn rất ít hơn nữa, cách che che đậy đậy này càng gợi lên sự tò mò, nên trái lại Hiểu Nhu càng ghi nhớ rõ ràng hơn. Đợi đến khi bản thân mình đã thật sự hiểu rõ chuyện tình dục, Hiểu Nhu nhớ lại rạp chiếu phim này thì lại có một loại sao động khó nói. Chỉ là, rạp chiếu phim như vậy bây giờ làm gì còn nơi nào cho phép tồn tại chứ, chẳng phải đã bị cải tạo thành một rạp chiếu phim bình thường đây sao, trong lòng Hiểu Nhu thế mà lại có một chút thất vọng nho nhỏ, nếu đã khó có dịp được trở về trấn nhỏ thì Hiểu Nhu cũng tùy ý đi dạo một chút, xem thử địa phương đã từng quen thuộc đã biến thành bộ dạng gì, quán ăn ngon bí mật nằm trong con hẻm nhỏ liệu có còn ở nơi cũ hay không, cứ như vậy dạo chơi tùy ý. Vậy mà cũng đi tới tận khi trời tối, Hiểu Nhu lại quay trở về nơi đã từng là nhà mình, nhìn rạp chiếu phim vô cùng bình thường kia, thở dài, cô chuẩn bị trở về thành phố. Lúc này đột nhiên quai túi trong tay cô đứt ra, túi xách rơi trên mặt đất, một con chó hoang tưởng thứ Hiểu Nhu làm rơi là đồ ăn ngon nên đã cắn lấy túi của cô chạy đi, Hiểu Nhu sững sờ một lúc mới điên cuồng chạy đuổi theo, mãi cho đến một con ngõ nhỏ thì Hiểu Nhu mới chặn được con chó kia. Lấy lại túi của mình, khi cô dựa theo trí nhớ quay về tới nơi thì Hiểu Nhu sợ đến ngày người, tòa nhà vốn dĩ đã bị cải tạo thành bãi đỗ xe vậy mà lại đang đứng sừng sững trước mắt, vậy rạp chiếu phim đâu, Hiểu Nhu vội vàng nhìn sang đối diện, quả nhiên, trên tấm poster rất lớn trước cửa, nữ chính mặc bộ quần áo rách nát, để lộ ra cặp vú to tròn, hai chân trắng bóng mở rộng, có thể nhìn thấy rõ ràng vùng tam giác bí ẩn cùng với đám rừng rậm đen nhánh. Hiểu Nhu nuốt một ngụm nước bọt. Đây là cô đang nằm mơ sao, cô nhìn ra xung quanh, đường phố vô cùng vắng vẻ, mấy cửa hàng đã từng rất quen thuộc đều đóng chặt cửa, trên con đường không một bóng người, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cảm giác này căn bản không giống với thời gian vừa chập tối, mà giống như là lúc nửa đêm, Hiểu Nhu lấy điện thoại trong túi xách ra định xem đồng hồ, nhưng không biết từ lúc nào điện thoại đã chuyển sang trạng thái tắt máy. Dù làm thế nào cũng không mở ra được, Hiểu Nhu mạnh dạn suy đoán thử, hay là cô đã quay về quá khứ. Cô đưa tay véo mình một cái, không đau chút nào. Vậy có nghĩa, thật sự là mình đang nằm mơ. Những cảnh trong mơ này lại có vẻ chân thật quá mức, Hiểu Nhu cảm thấy hỗn loạn, cô nhìn chằm chằm rạp chiếu phim trước mặt kia, lại nhìn tấm poster, cô đi qua đi lại tại chỗ hai vòng rồi từ từ đi về bên đó, có lẽ chỉ là một giấc mộng, sau khi ngủ dậy thì cái gì cũng chưa xảy ra. Ở trong mộng khám phá sự tò mò khi còn nhỏ, cũng không có chuyện gì đâu nhỉ, sau khi Hiểu Nhu nghĩ như vậy xong thì ngay lập tức không còn áp lực về tâm lý, cô đi tới chỗ bán vé, người bán vé là một người đàn ông lớn tuổi, trên mặt trải đầy nếp nhăn, trên mũi là một cặp kính lão, không biết đang xem sách gì. Nghe thấy tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước quầy, cho tôi một vé. Hiểu Nhu mở miệng nói, ngay lập tức ánh mắt của người đàn ông kia trở nên đầy ẩn ý. Đôi mắt vẩn đục của ông ta đưa lên đưa xuống đánh giá Hiểu Nhu, ngay sau đó ông ta nở một nụ cười có thâm ý, 10 tệ, Hiểu Nhu bị ánh mắt không đứng đắn của ông già kia nhìn mà đỏ mặt, cô vội vàng lấy 10 tệ từ trong túi đưa cho ông ta, nhận vé xong cô nhanh chóng chạy vào trong rạp, không quan tâm ánh mắt soi mói của ông già kia nữa, cũng không phải Hiểu Nhu chưa từng vào rạp chiếu phim này, tuy rằng lúc ấy trấn nhỏ này chỉ có một rạp chiếu phim tư nhân này. Nhưng cũng không thể chỉ dựa vào phim người lớn mà kiếm tiền, ban ngày ở đây vẫn có những hoạt động kinh doanh thông thường, cô còn từng vào đây xem Phi đội gà bay nữa mà. Vì thế cô biết, bởi vì không gian có hạn nên rạp chiếu phim này chỉ có một phòng chiếu, đi vào cửa lớn là thấy, lúc Hiểu Nhu đi vào thì trên màn hình phim đã bắt đầu rồi. Ngoại trừ ánh sáng phát ra từ màn hình lớn thì xung quanh hoàn toàn tối om, cô lần mò ra phía sau tìm bừa một chỗ ngồi. Dù cho Hiểu Nhu đã coi chuyện tình hoang đường này là cảnh trong mơ, nhưng cảnh trong mơ này thật sự là chân thực quá mức, mang đậm tính thời gian. Ví dụ như ghế ngồi này, không hề mềm mại như những rạp chiếu phim hiện đại, tay vịn đều làm bằng gỗ, hay như vé xem phim cũng vẫn là giá của 10 năm trước, lại càng không có quét mã QR trả tiền này nọ. Sau khi Hiểu Nhu thầm cảm thán ở trong lòng một lúc xong thì bắt đầu tập trung xem bộ phim chiếu trên màn hình. Là một bộ phim người lớn nên tình tiết đương nhiên cũng rất đơn giản, nữ học sinh trẻ tuổi xinh đẹp bị một tên biến thái theo dõi rồi hiếp dâm, nữ diễn viên có vẻ ngoài thuần khiết, mặc một bộ đồng phục kiểu Nhật, áo sơ mi váy ngắn tràn đầy sức sống. Nhưng mà giờ phút này, nữ diễn viên xinh đẹp đang bị một người đàn ông không quen biết thô bạo đè trên mặt cỏ, đôi tay dày rộng thô ráp của hắn vuốt ve toàn thân cô gái, đừng mà, cứu tôi với. Nữ diễn viên cố gắng làm ra vẻ dãy dụa. Tiếng cầu cứu yếu đuối đáng thương từ trong hệ thống âm thanh của rạp truyền vào trong tại mỗi người xem. Nhưng mà khán giả cũng giống như người đàn ông đang cười trên người cô gái nhỏ kia, nghe được tiếng kêu cứu đáng thương của cô nhóc thì không những không mềm lòng mà ngược lại càng thêm kích thích, địt mẹ, xé nát quần áo của con bé ra đi. Hiểu Nhu nghe thấy có người xem ngồi gần đó đang nhỏ giọng nói thầm, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, tựa như là nghe được tiếng cổ vũ của người xem. Người đàn ông kia ra tay tàn nhẫn, xoẹt một tiếng, bộ đồng phục bị xé mở hoàn toàn, thân hình trắng nõn của nữ diễn viên hiện lên trên màn hình lớn, ngay lập tức trong phòng chiếu vang lên những tiếng huýt sáo, mẹ nó. Lột cả áo lót của con bé xuống đi, bóp vú cô bé đi, tiếng trầm trò, khen ngợi vang lên hết đợt này đến đợt khác, Hiểu Nhu nghe mà mặt đỏ tại hồng, lúc này đột nhiên quanh Hiểu Nhu tối sầm lại, một người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Hiểu Nhu. Hiểu Nhu liếc mắt quan sát, là một người trung niên hơi mập, phim vẫn đang tiếp tục, nam diễn viên đột nhiên kéo áo lót của nữ diễn viên ra, ngay lập tức thịt vú trắng trẻo mềm mại như bánh bao bật ra đập vào mắt mọi người. Hắn thành thạo mà lột sạch quần áo còn thừa của nữ diễn viên, ngay đến chiếc quần lót nhỏ mỏng manh đáng thương kia cũng không buông tha, toàn thân từ trên xuống dưới của nữ diễn viên chỉ còn lại một nhúm lông đen của chính mình chỗ vùng tam giác che đậy chút ít. Trên bãi cỏ xung quanh đều là vải dệt rách nát, nữ diễn viên diễn vô cùng chuyên nghiệp. Khóe mắt cô ngấn lệ, dưới ánh đèn đường tối tăm có vẻ rất điềm đạm đáng yêu, càng khiến thú tính của người đàn ông bùng nổ, nam diễn viên bóp lấy vú của nữ diễn viên, chà đạp thô bạo, mẹ nó, ông đây đi theo cưng lâu như vậy rồi nên cũng biết cưng là một con dâm phụ thèm địt, hôm nay ông đây sẽ chơi chết cưng. Nam diễn viên há miệng cắn lên bầu ngực sữa của nữ diễn viên. Vừa ngậm vừa liếm, tay cũng không để yên mà sờ lên bắp đùi trơn bóng của nữ diễn viên, a, đừng mà. Đừng mà. Nữ diễn viên vặn vẹo đong đưa hai chân, Hiểu Nhu không nhịn được mà kẹp chân lại, cô nhập tâm quá mức đến nỗi phía dưới đã ướt nhoe ướt nhoét, đột nhiên, cô cảm nhận được một bàn tay đang sờ lên đùi cô, em gái nhỏ, đi xem loại phim này một mình, có phải đang rất cô đơn đúng không? Chính là người đàn ông đã ngồi xuống cạnh Hiểu Nhu trước đó. Hiểu Nhu gạt tay ông ra, đừng làm vậy.